Chương 1599, Vạn Năm Ngọc Thủy, Thoát Thai Hoàn Cốt. Vật này, có thần hiệu như thế, tất nhiên đẳng cấp cực cao. Trần Phong giả bộ như lúc này bị cỗ này dị hương kích thích mới thanh tỉnh dáng vẻ, từ từ mở mắt. Sau đó hắn liền thấy, trước mắt mình mặt đất, ném lấy một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể. Tinh thể này, khoảng chừng 320 mặt, phản xạ quang mang, nhìn qua sáng chói vô cùng. Mà tinh thể này bên trong, thì là có một vũng thanh tuyền một loại chất lỏng, cỗ này chất lỏng bảy biện ra tuyết bạch chi sắc, cái kia cỗ lạnh lùng chi cực khí tức. Đúng vậy, từ nơi này tuyết trong chất lỏng thẩm thấu ra cái kia Khâu Lăng cự nhân hướng về phía Trần Phong khoa tay hai dưới, ra hiệu để hắn đem bên trong tuyết chất lỏng nuốt mất. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, ngươi không nói ta QNZ sẽ làm như vậy. Hắn dây rũa lấy ngồi xuống, đem tinh thể kia đập nát. Sau đó, những cái kia tuyết chất lỏng lập tức bại lộ tại Trần Phong trước mặt, trong không khí cái kia cố dị hương lập tức nồng nặc gấp trăm lần, Trần Phong một số vết thương nhẹ vừa y ma trực tiếp khôi phục. Trần Phong trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong lòng hét lên kinh ngạc. Hắn biết nói thứ này là cái gì, cái này lại là Vạn Năm Ngọc Thủy. Vạn Năm Ngọc Thủy, chỉ có một ít trung linh dục tú, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm danh sơn đại xuyên bên trong mới có thể hình thành. Chỉ có tại một số phi thường lớn phi thường chân quý ngọc thạch trong mỏ quặng mới có thể tẩm bổ mà sinh, như vậy một khối Vạn Năm Ngọc Thủy, liền hút khô đầu này quáng mạch tất cả tinh hoa. Quáng mạch càng lớn, phẩm cấp càng cao, hình thành ngọc tủy cũng liền càng hiếm thấy. Vạn Năm Ngọc Tủy có cực mạnh trị liệu hiệu quả, một thanh nuốt dưới, cái gì thương thế toàn đều có thể trị rũ trước mắt khối ngọc này tủy, xem ra chí ít cũng là 10 vạn năm cấp bậc ngọc tủy, hiệu quả càng là vượt qua một loại Vạn Năm Ngọc Tủy không biết bao nhiêu lần. Hiển nhiên, cái này chính là Khâu Lăng cự nhân chân tàng, lúc này lại muốn tiện nghi Trần Phong. Trần Phong không chút do dự, trực tiếp đem những này Vạn Năm Ngọc Thủy một thanh buồn bực bên dưới, hắn sợ Khâu Lăng cự nhân sẽ muốn trở về, một chút đều không có ý định chừa cho hắn. Vạn Năm Ngọc Thủy vào cổ họng, lập tức, một cỗ rét lạnh chi cực cảm giác trong nháy mắt tựa như là tại Trần Phong thể nội nổ bể ra tới. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng, băng lạnh tới cực điểm năng lượng, trong nháy mắt tràn vào đến Trần Phong trong bụng, sau đó hướng về hắn các vị trí cơ thể mạnh vọt qua. Tại thời khắc này, Trần Phong cảm giác mình phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa, nhiệt độ thấp tới cực điểm, cả người tựa hồ cũng bị đông cứng. Trong chớp nhoáng này, hắn mặt ngoài thân thể kết tầng một miếng băng mỏng, lông mày hồ tử trên tóc đều là xương trắng, sắc mặt thảm bạch, trực tiếp té ngã trên đất. Trần Phong thậm chí cảm giác, mình thật muốn bị sống sờ sờ chết rét. Những này băng lãnh năng lượng tràn vào đến Trần Phong mỗi cái trong vết thương, tràn vào đến trong thân thể của hắn những cái kia ám thương bên trong. Trực tiếp đem những cái kia tụ huyết, đem những cái kia hoại tử bắp thịt mạch máu, đều cho đuổi ra ngoài. Vạn Năm Ngọc Thủy bá nói vô cùng, chỉ dùng 10 thời gian mấy hơi thở, Trần Phong thể nội bên ngoài cơ thể chỗ có thương thế liền đều bị trì rũ. Mà sau một khắc, hắn mặt ngoài thân thể những cái kia hàn băng đều đánh nát, sau đó chỗ có lỗ chân lông đồng thời mở ra, vô số màu đen tạp chất, từ bên trong bừng lên. Những này là hắn thương thế bên trong cơ thể, tụ huyết, cùng những ngày qua tích lưu ý hình thành phế phẩm. Những vật này, gần như là lấy nổ tung một loại tư thái từ Trần Phong thể nội bừng lên. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong mặt ngoài thân thể hôi thối vô cùng, thậm chí liền ngay cả Khâu Lăng cự nhân cùng tiểu Khâu Lăng cự nhân đều có chút nhíu mày, lui về phía sau xa mấy chục bước, khoảng chừng thời gian một chén trà về sau, những tạp chất này mới đều bị khu trục đi ra. Lúc này, Trần Phong mặt ngoài thân thể đã là tạo thành tầng một nồng đậm màu đen chất lỏng sền sệt. Trần Phong đông nhiên mở to mắt, từ cái kia cố cơ hồ muốn bị chết cóng trong trạng thái vùng vây đi ra. Sau đó, hắn liền ngửi thấy một cỗ hôi thối, nhìn thấy mình mặt ngoài thân thể những cái kia màu đen chất lỏng sền sệt. Trần Phong lập tức nhíu mày đầu, thấp giọng cười khổ tự nói nói, thật sự chính là đủ thối đủ bẩn nha, ta lần này đoán thể, căn bản không giống với chi mấy lần trước, hiện tại ta cảm giác, thân thể của ta thể đã có chút muốn hướng lấy thoát thai chi thể tiến hóa dấu hiệu. Trước đó tại thấp cảnh giới thời điểm đoán thể, lại thế nào ra y vo, cường độ kỳ thực cũng rất nhỏ, cũng là không thoát được thân thể phàm thai phạm chủ. Mà tới được vũ vương cảnh chính là cảnh giới càng cao hơn về sau, nếu là tu luyện có cường đại đoán thể công pháp, thì là có cơ hội trở thành thoát thai chi thể, cũng chính là bỏ đi thân thể phàm thai. Tuy nhiên muốn đạt tới điểm này, cực kỳ khó khăn, mà lại, muốn nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, QNZ không nhất định không phải muốn thành tựu thoát thai chi thể, cũng có cách khác. Đến lúc đó, tu luyện đường đi, liền sẽ chia mấy loại con đường khác nhau. Cái này phòng giam trong góc còn có một chút thanh tuyển, Trần Phong lúc này hận không thể lập tức nhảy dựng lên chạy vào một chút thanh tuyển bên trong, thanh tẩy tự thân. Đồng nhiên, hắn trong lòng hơi động, dây rùa lấy đứng dậy, vừa đứng vững, lập tức một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra. Kỳ thực, hắn lúc này thể nội thương thế đều khôi phục, cái này ngụm máu tươi là bị chính hắn ép ra ngoài. Hắn dạng này, đúng vậy làm bộ dáng cho Khâu Lăng cự nhân nhìn. Khâu Lăng cự nhân một con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Phong, muốn nhìn thương thế của hắn khôi phục tới trình độ nào. Như quả Trần Phong thương thế đều khôi phục, hắn liền lập tức sẽ để cho tiểu Khâu Lăng cự nhân đem Trần Phong ăn hết. Nhưng hiện tại thấy cảnh này, hắn ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Trần Phong lúc này biểu hiện ra bộ dáng, là thương thế khôi phục gần một nửa mà thôi. Khâu Lăng cự nhân thất vọng lắc lắc đầu, hướng lấy con của mình dặn dò vài câu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trần Phong thấy cảnh này, thật dài thoải mái miệng khí, trong lòng một trận may mắn ta cơ trí, làm ra một bộ thương thế chưa lành dáng vẻ, bằng không hiện tại chỉ sợ đã bị nuốt lấy. Trần Phong lảo đảo hướng cái này tuyển nhãn đi đến tuyển nhãn bên cạnh liền làm ra một bộ hao hết khí lực bộ dáng, nghiêng người lăn vào bên trong, đồng thời hắn thuận tay đem cái kia tím tuyển ngọc ngọc hạp nhét vào tuyển nhãn cùng vách núi khe hở giao tiếp chỗ. Nơi đó phi thường ẩn nấp, Khâu Lăng cự nhân căn bản sẽ không chú ý tới Trần Phong tại trong con suối đại lực xoa nắn da của mình. Hận không thể bả da thịt của chính mình đều cho xoa xuống tới, tốt nửa ngày sau, rốt cục đem mặt ngoài thân thể cho xoa tẩy sạch sẽ. Trần Phong đống nhiên từ sơn tuyền bên trong đứng dậy, da của hắn trắng nõn, trên người đường cong không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng là lăng góc phân rõ ràng, cực kỳ cường tráng, bắp thịt bày biện ra hình giọt nước, vô cùng xinh đẹp. Tích tích thủy châu từ trên người hắn nhỏ xuống mà đi, rộng, eo nhỏ, chân dài, thân thể kiện mỹ tới cực điểm, như là hoàn mỹ nhất tạo vật. Trần Phong trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, lúc này hắn thân thể trạng thái trước nay chưa có tốt, những cái kia vạn năm ngọc tùy đem Trần Phong thương thế đều chỉ rũ sạch sẽ, hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong, cái này cũng chưa tính, những cái kia vạn năm vũ nước lực lượng chỉ dùng gần một nửa mà thôi. Lúc này, những này vạn năm ngọc tùy băng lãnh lực lượng còn tại Trần Phong thể nội xoay quanh.